Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, U Linh. Cùng đối phương câu thông hoàn tất, Lăng Trần đóng lại máy tính, một mình ra cửa. Nam Vinh gia an toàn công trình hiện đã toàn diện thăng cấp. Lại là giữa ban ngày. Xà Vương to gan cũng không dám tùy tiện hành hung, cho nên hắn rất yên tâm. Từ đại môn đi ra, một cỗ Land Rover đã ngừng tại cửa ra vào. Lên xe, Lăng Trần mắt nhìn ghế lái Trung Vĩ. Nói, đi Nam Minh đường, đến đó làm gì, gặp cá nhân. Hai ngày này hắn đã nghĩ kỹ. Cùng thời khắc phòng bị Xà Vương ám sát, còn không bằng chủ động đem hắn tìm ra. Đại bộ phận độc lập sát thủ cùng lính đánh thuê đều muốn dựa vào người trung gian dựng dây mới có thể tiếp vào nhiệm vụ. Cái kia có chồng tổ chức ngoại trừ. Vừa lúc, ở cái này Đông Hải thị hắn biết rõ một người. Tên kia chuyên môn làm trong nước sinh ý. Vừa rồi hắn ở trên máy vi tính liên hệ chính là đối phương. Xe chạy đến Nam Minh đường. Lăng Trần đẩy ra xe cửa nói. Người trước tiên tìm một nơi dừng xe. Đợi chút nữa sẽ liên lạc lại. Nam Minh đường có một cái lộ thiên quảng trường. Là Đông Hải thị một cái du lịch cảnh điểm. Lúc này, trên quảng trường khắp nơi đều là du khách. Lăng Trần ánh mắt tứ phương. Lưu ý lấy chung quanh. Chỉ chốc lát sau, một tên ngồi ở trên ghế dài mập mạp liền xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Cái kia mập mạp một tay caramel, một tay báo chí. Báo chí được gấp thành một cái đặc thù hình dạng. Chính là ước định cẩn thận ám hiệu. Mập mạp, ngồi ở trên ghế dài mập mạp còn chưa phát hiện có người tiếp cận. Cũng cảm giác một cái tay khoác lên trên vai của mình. Hắn nuốt xuống một thanh caramel. Vội vàng nhìn về phía bên người. Chẳng biết lúc nào, Lăng Trần đã ngồi xuống bên trái của hắn. Khi hắn thấy rõ ràng Lăng Trần hình dạng, sắc mặt lập tức biến đổi. Bật thốt lên mà xuất đạo. Là ngươi, đã ngươi nhận biết ta. Xem ra ta không có tìm nhầm ngươi. Là ngươi cho Xà Vương cung cấp tình báo, mập mạp hãi hùng khiếp vía nói. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, Xà Vương bảo ngươi điều tra ta. Khó nói ngươi không biết rõ lai lịch của ta chỉ biết rõ ngươi gọi Lăng Trần. Tư liệu khác tra không được. Ngươi hiểu rõ chúng ta phương thức liên lạc. Nói rõ Xà Vương suy đoán không có sai. Ngươi theo chúng ta là đồng hành. Lăng Trần, quy củ của chúng ta ngươi hẳn là rõ ràng. Mua bán là mua bán. Ân oán là ân oán. Quy củ ta biết. Ta không hỏi ngươi cố chủ tin tức. Ta chỉ cần Xà Vương hạ lạc. Ngươi là hắn ở trong nước người liên hệ. Hắn hành động lần này thất bại. Khẳng định sẽ liên hệ ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, mập mạp do dự bắt đầu. Ta nếu là không nói đâu. Lăng Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhếch miệng nói. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Không ngại nói ra. Ta biết rõ phía sau ngươi cái tổ chức kia. Ta nếu là giết ngươi. Bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ta. Theo ta được biết, ở các ngươi nghề này, chỉ cần giá cả phù hợp, cái gì tình báo đều có thể bán ra. Vậy ngươi coi như ta là ở ngươi nơi này mua cái tình báo. Thế nào? Nghe nói như thế, mập mạp lập tức nhẹ nhàng thở ra, liếm lấy miệng caramel cười nói. Tốt, ta thích nhất nói chuyện làm ăn. Như vậy đi, ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, 200 vạn. Nếu là có Xà Vương hạ lạc ta lập tức thông chi ngươi. Ta không có tiền. Cái gì? Lăng Trần buông tay nói. Ta xác thực không có tiền. Bất quá, ta không lấy không tình báo của ngươi. Ta dùng tình báo cùng ngươi trao đổi. Vậy phải xem tình báo của ngươi phải chăng đáng cái giá. Này, đoạn thời gian trước Huyết Lang bị giết. Các ngươi đều biết rõ đi. Huyết Lang là dòng binh giới cùng sát thủ giới nhân vật truyền kỳ. Việc này ai chẳng biết rõ. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói. Vậy ngươi biết là ai giết hắn sao? Mập mạp bỗng nhiên nhấc đầu. Nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt. Không kịp chờ đợi nói. Khó nói ngươi biết rõ. Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Thành giao. Nói cho ta biết ai giết Huyết Lang. Ta lập tức giúp ngươi đi tìm Xà Vương. Mập mạp, điều tình báo này không phải chỉ 200 vạn đi. Vậy ngươi muốn thế nào, làm ngươi nợ ta một món nợ? Ân tình, về sau nếu là có sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi nhưng khác chối từ. Mập mạp nghĩ nghĩ, cắn răng nói. Tốt, thành giao, nếu là đem điều tình báo này đem tới tay. Tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Dùng một cái nhân tình đi đổi. Làm sao đều đáng. Hiện tại có thể nói đi. Lăng Trần cười một tiếng. Há mồm nhả ra hai chữ. U Linh, mập mạp lấy làm kinh hãi. Thì thào nói, lại là U Linh, cũng thế, trừ hắn bên ngoài, còn có người nào bản lãnh lớn như vậy xử lý huyết lang? Không đúng, hắn nhìn lấy Lăng Trần, bán tín bán nghi nói, U Linh từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, chỉ nghe tên, không thấy người, không ai biết rõ thân phận của hắn. Ngươi làm sao nhận định là hắn làm, ta có tình báo của ta nơi phát ra. Ta có thể cam đoan với ngươi. Điều tình báo này 100% chuẩn xác. Mập mạp truy hỏi. Liên quan tới U Linh ngươi biết rõ bao nhiêu, lời vừa ra khỏi miệng. Không đợi Lăng Trần nói tiếp. Hắn bận bịu nói. Tình báo này ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Lăng Trần nhún nhún vai nói. Vấn đề của ngươi ta cũng muốn biết rõ. Mập mạp. Phải nói ta cũng nói rồi. Đừng quên xà vương sự tình. Có tin tức của hắn lập tức cho ta biết. Người biết rõ đi đâu tìm ta. Nói xong, hắn phủi mông một cái. Quay người mà đi. U Linh, dòng binh giới cùng giới sát thủ bên trong nhất nhân vật thần bí. Không ai biết rõ lai lịch của hắn. Càng không ai thấy qua hắn. Nhưng tất cả mọi người đối với U Linh ôm lấy tâm mang sợ hãi. U Linh. Chính như kỳ danh, lúc đến không gặp người, đi lúc không thấy ảnh, chỉ cần là bị U Linh để mắt tới người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ ít, cho đến tận này, vẫn còn chưa qua ngoại lệ. Từng có lúc, thế giới hai cái tình báo tổ chức tốn hao vô số tinh lực cùng tiền tài muốn đào xuất U Linh thân. Phận, kết quả đều không công mà lui. Trên thế giới này, biết rõ U Linh tồn tại người tuyệt đối không cao hơn 20. U Linh cũng không phải là một người, mà là một tổ chức, lệ thuộc Hoa Hạ quốc thần bí nhất bộ đội, chuyên môn chấp hành nhiệm vụ bí mật. Ở U Linh tổ chức bên trong, hết thảy có 12 tên thành viên, trải rộng các nơi trên thế giới. Lăng Trần năm đó chính là một thành viên trong đó, càng là U Linh đứng đầu, năng lực mạnh nhất đội viên. Lúc trước nhận được mệnh lệnh đối phó huyết lang lúc, để bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Tổ chức đặc địa điều động 2 tên đồng đội trợ giúp. Không có cách, thân là dòng binh giới cùng sát thủ giới nhân vật truyền kỳ huyết lang tuyệt không phải hời hợt. Hạng người, cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Vì lần kia nhiệm vụ, hắn chuẩn bị mấy tháng thời gian. Cuối cùng ở tửu điếm thành công chặn đứng huyết lang. Đem kích giết, bất quá, hắn cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương. Suýt nữa mất hết tính mệnh. Lúc ấy cũng trách hắn quá chủ quan, coi là huyết lang đã chết, lại không nghĩ rằng đối phương liều mạng sau cùng một hơi dẫn nổ mang theo người bom. Muốn đồng quy vu tận, may mắn hắn hai tên đồng đội kịp thời phát hiện, dùng thân thể đem hắn bảo vệ bắt đầu. Tuy nhiên hắn được cứu, nhưng này hai tên đồng đội lại hy sinh. Từ đó về sau, hắn nản lòng thoái chí. Cho rằng là mình thất trách dẫn đến hai tên đồng đội tăng sinh. Tuy nhiên nội bộ tổ chức không có trách cứ hắn, phản mà đối với hắn lớn thêm khen ngợi. Nhưng hắn khổ sở mình một cửa ải kia, thế là lựa chọn xuất ngũ, rời đi cái kia thương tâm địa. Trước khi đi, hắn đem mình xuất ngũ trợ cấp toàn bộ để lại cho cái kia hai tên đồng đội người nhà. Muốn mượn này đền bù xuống mình khuyết điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.